Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, quỷ 12 cái canh giờ. Không được, Tịch Nhi, người đi ra cho ta, Long Diệp Thiên không thuận theo không buông tha. Không có nàng ban đêm, làm hắn như thế nào đi vào giấc ngủ. Hắn tưởng niệm nàng, ái ở thiêu đốt, nàng lại muốn tại đây lạnh băng thạch thất không ra. Mà hắn lại vào không được, Long Diệp Thiên tức giận đến muốn giết người. Gió đêm nhẹ nhàng khơi, là bay là tả cánh hoa bay xuống, mang theo như có như không mùi hương, chậm rãi bay xuống ở nam tử cao dài thân ảnh thượng ở ái chiều sâu. Có một loại gọi là linh hồn đồ vật, hắn siêu việt thân thể, siêu việt tinh thần, muốn đơn độc đi có được hoặc độc chiếm một người. Long Diệp Thiên giờ phút này chính là như vậy tâm thái, hắn chỉ nghĩ nhìn thấy nàng. Thủ nàng, Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu, nếu có thể đi ra ngoài, nàng dùng đến cùng hắn giống to kêu to sao? Người này như thế nào như thế tích cực đâu? Diệp, ta không thể ra tới, Lâm Vân Tịch thanh âm mềm nhẹ vài phần. Hắn nếu là biết chính mình ở chỗ này quỳ mấy cái canh giờ, còn không được giết đại trưởng lão nha. Này vốn là nhị ca chịu, nhưng phách đem người này nhiệm vụ giao cho nàng, nàng có thể có cái gì biện pháp? Phách lại không thể làm người biết hắn tồn tại, nàng lại có nói không nên lời khổ chung. Diệp giờ phút này chính là mỏi mắt chờ mong, cũng sẽ không nhìn đến nàng xuất hiện ở hắn trước mặt, phách nói. Chỉ cần chịu đựng này 12 cái canh giờ, vạn sự hảo thương lượng. Vì nhị ca, nàng nguyện ý quỳ này 12 cái canh giờ cũng không chỉ vì nhị ca. Cũng vì nàng thất giới tu vi, hiện tại nàng chỉ cầu Khương Tiểu Thư trong bụng có nhị ca hai từ. Cái thứ nhất nhiệm vụ, khiến cho nàng xinh xinh đẹp đẹp hoàn thành đi. Tịch Nhi, ngươi không ra, ta liền không đi, nghe kia kiên định ngữ khí. Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mạt đau lòng. Mắt toan lợi hại, nàng tự nhủ nói. Đầu ngốc, ngươi có biết, ngươi như vậy yêu thầm, ngươi sẽ bị thương thực trọng. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu mà tươi cười. Đáng yêu tình liền có như vậy lực lượng thần bí, có thể đem xa lạ hai người dắt tay thành ái nhân. Cũng ở chúa tể vận mệnh vô thường biến hóa trầm mặc. Tựa hồ chính là Lâm Vân Tịch trả lời, nàng biết hắn cố chấp. Hắn cũng biết nàng cố chấp, Long Diệp Thiên cũng không ở ra tiếng. Lâm Vân Tịch cũng như vậy lẳng lặng quỳ, Long Diệp Thiên cao dài thân ảnh. Lẳng lặng đứng lặng ở cửa động, hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn đen nhánh cửa động, đáy mắt như một mảnh gương sáng giống nhau, ảo tưởng ra người yêu thân ảnh, đen nhánh như mực bóng đêm, che giấu không được hắn một thân xa hoa chi khí, mà bên trong quỳ người, cũng là vẻ mặt quật cường. Một đôi sáng ngời đôi mắt chớp động nhiếp nhân tâm phách u quang. Hơi hơi nhấp cánh môi, lộ ra một cổ kiêu căng, đầu gối ra đau đớn, tựa hồ đã tê mỏi, có đỏ tươi máu từ đầu gối chỗ chảy ra, thẩm thấu trắng tinh vảy áo. Lâm Vân Tịch lại cũng không cảm giác được quá nhiều đau đớn, đại trưởng lão không phải muốn xem nàng thành tâm sao? Nàng cũng cảm thụ một chút Khương Tĩnh Di năm đó cảm thụ, nàng người yêu liền ở bên ngoài chờ nàng. Mà nàng lại không có biện pháp nhìn thấy người yêu. Loại này tâm cảnh, xác thật, so chết còn khó chịu. Đáy lòng dày vò, liền như bị hỏa chiên nướng. Tê tâm liệt phế đau. Cũng có, chỉ là không phải nàng trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Đó là nàng không có tuyệt vọng cảm giác, nàng chỉ là đau đến tim đập nhanh. Có hít thở không thông cảm, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, cười đến thực hạnh phúc, đây là nàng từng yêu hắn dấu vết thời gian từng giọt quá khứ. Lâm Vân Tịch tâm cảnh không giống nhau, nàng cứ như vậy vẫn luôn quỳ, Diệp, ta nhất định sẽ bồi ngươi, đến sông cạn đá mòn, mà bên ngoài Long Diệp Thiên, liền như vậy thẳng tắp đứng, tự cùng nàng ở bên nhau lúc sau đêm thứ tư chia lìa. Tuy rằng nàng liền ở chính mình cách đó không xa, nhưng hắn tâm thực hư không, rất đau, tựa như có một bàn tay vói vào hắn ngực, gắt gao nắm chặt hắn tâm, đau đến hắn vô pháp hô hấp. Hồi tưởng kia hạnh phúc nhật tử, kia mới không đến nỗi như vậy đâu. Kia bị đột nhiên thức tỉnh ái, nháy mắt trở thành hắn cả đời yêu thầm. Tịch Nhi, ta nhất định sẽ ái ngươi. Đến địa cửu thiên trường, chân trời đã phiên bụng cá trắng. Long Diệp Thiên bước chân, trước sau không có động quá một bước mà bên trong quỳ thân ảnh. Vẫn như cũ không có động quá một chút, nếu tâm có thể cảm ứng đối phương thống khổ cùng ái. Này một đêm, hai người đáy lòng, cũng sinh ra đồng dạng cộng minh, 12 cái canh giờ vừa đến. Lâm Vân Tịch như hư thoát giống nhau nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng trắng tinh trên váy, đỏ tươi máu đã biến thành màu đỏ sậm, 12 cái canh giờ chưa uống một giọt nước. Lâm Vân Tịch sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, nàng hơi hơi nhấp nhấp khô khóc môi. Nhìn đại trưởng lão, suy yếu mà nói, đại trưởng lão, 12 cái canh giờ tới rồi, mà băng trên giường không có động quá đại trưởng lão. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, mắt kia bỗng nhiên mở đôi mắt. Gợn sóng bất kinh, có hiểu rõ thiên hạ vạn vật chi thế, Lâm Vân Tịch đạm nhiên nếu tố nhìn hắn. Nàng biết Khương Tĩnh Di năm đó nhất định sẽ đau đến tê tâm liệt phế, nhìn chính mình âu yếm nam nhân. Cưới người khác nữ nhân, cùng chính mình Thệ Hải Minh Sơn nam tử. Thệ Hải Minh Sơn có lẫn nhau, mà nam tử cưới người lại không phải Thệ Hải Minh Sơn nữ. Cái loại cảm giác này, sẽ so vạn kiến vệ tâm còn muốn đau thượng gấp trăm lần đi. Ngươi đi đi, đại trưởng lão chỉ là đạm mạc mà nói một câu, ta đây nhị ca cùng Khương tiểu thư hôn sự đâu. Lâm Vân Tịch ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại qua đây, Lâm Vân Tịch hơi hơi xả ra một mặt cứng đờ ý cười. Nàng bàn tay to chỉ dùng sức ở nàng 10 ngón thượng cắt một chút. Đau đớn làm nàng thanh tỉnh không ít thảo. Chỉ cần bọn họ chịu thấy nàng, chuyện này là có thể giải quyết. Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng dậy. Tê tâm liệt phế đau. Lại vào lúc này đã xảy ra, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt không chút để ý cười khổ. Nàng một chút đứng dậy. Đầu gối đau đớn, làm nàng đau đến mồ hôi đầy đầu. Nàng từng bước một ra bên ngoài dịch. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được một bước khó đi, vốn chính là không xa 100 nhiều bước lộ. Mà nàng lại cảm giác tựa như một thế kỷ cũng đi không xong như vậy, đi đến cửa động thời điểm. Nhìn đến cửa động phản quang mà chạm khí thế lăng nhân thân ảnh. Lâm Vân Tịch cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, cười đến lộng lẫy động lòng người. Đời trước, nàng Lâm Vân Tịch yêu thầm thượng chính mình ngồi cùng bàn. Là một cái trắng nõn sạch sẽ dương quang xoái khí mỹ nam tử. Đương chính mình cho rằng toàn thế giới chỉ có hắn tốt đẹp nhất thời điểm. Lại nhìn đến hắn từ một chiếc Audi xe đi ra, bồi nàng ngồi ở trong xe nữ nhân là nàng lớp bên cạnh ban hoa, sau lại truyền ra chính mình yêu thầm. Đối tượng là một cái cơm mềm nam, nàng yêu thầm nhật tử kết thúc. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tổng hội thầm mắng chính mình mắt mù, sẽ đem người như vậy trở thành chính mình toàn thế giới, mà sống lại một đời. Trước mắt phản quang mà chạm nam tử, duy ngã độc tôn, khí nuốt núi sông, bế nghễ vạn vật, lại uy chấn thiên hạ nam nhân, thật sự thành nàng Lâm Vân Tịch toàn thế giới, bởi vì ái. Cho nên tình nguyện, không có như vậy nhiều vì cái gì, Lâm Vân Tịch đáy mắt dần dần mơ hồ. Kia duy ngã độc tôn thân ảnh, ánh vào mi mắt chính là một đoàn mơ hồ. Lâm Vân Tịch ở hoàn toàn mất đi chi giác kia một khắc. Cảm giác bên hông một đôi hữu lực hai tay gắt gao ôm nàng. Khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, hoàn toàn mất đi ý thức. Hết chương.